Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, phần 16, 16, nhị tuyển một bỗng nhiên. Khương Su Di ngẩng đầu hung hăng mà nhìn thẳng Lận Tuệ Như. Trong mắt che kín tơ máu, còn có càng phức tạp cảm xúc, không cam lòng, oán hận, ghen ghét, Lận Tuệ Như ánh mắt lóe chợt lóe. Nguyên bản còn tưởng nói cái gì nữa. Nhất thời cũng có chút mắc kẹt, hừ, dù sao, hiện tại Dương Cách nói ta là người tốt, ngay cả Thẩm Mộc cũng nói ta là người tốt, ta thân phận các ngươi tổng không cần hoài nghi đi. Nói xong câu đó, Lận Tuệ Như tựa hồ lại có tự tin, nhưng mắt nói đến, ta lên tiếng không hảo lại như thế nào, ta thân là người tốt đương nhiên tưởng cái gì liền dám nói cái gì. Không giống có một số người. Lời nói cũng không dám nói, còn nói trong lòng không quỷ sao. Hảo, Lận Tuệ Như kết thúc lên tiếng sau là Lý Thuyết Tùng. Thẩm Mộc nhất định là sát thủ đi, điểm này không cần nghi ngờ. Cuối cùng sát thủ cũng không phải tám hào. Ngày hôm qua chung đao chính là Tôn Kiệt Thanh, tuy rằng hắn không nói rõ, nhưng hắn ngày hôm qua cha nhất định là một hào Lận Tuệ Như. Này đó đều không cần nói nữa. Thẩm Mộc ngày hôm qua lý do nhìn như nói được qua đi. Nhưng thực tế thực mâu thuẫn. Hắn hoài nghi Dương Cách lý do chính là một hào là sát thủ. Hiện tại Viên Bất Quá đi lại nói một hào là người tốt. Hắn nhất định là sát thủ đi. Ở đây cũng nhất định còn có hắn sát thủ đồng bạn. Lý Thuyết Tùng nói làm trong sân không khí càng thêm khẩn trương. Lý Thuyết Tùng lại bất phi sở động. Sát thủ sát Tôn Kiệt Thanh. Đơn giản là bởi vì Tôn Kiệt Thanh là cuối cùng một cái cảnh sát. Vì che giấu chính mình thân phận, người này nhất định ở ngày hôm sau cấp Thẩm Mộc đầu phiếu 2 hào. 9 hào cùng 10 hào chung, Lý Thuyết Tùng dừng một chút. Ngày hôm qua Thẩm Mộc lên tiếng thời điểm, có một cái chi tiết, không biết các ngươi chú ý tới không có, Lý Thuyết Tùng lời vừa nói ra. Mọi người đều có chút mờ mịt, Thẩm Hân đồng tử hơi hơi co rụt lại. Lý Tuyết Tùng nói đến, ngày hôm qua Thẩm Mộc lên tiếng thời điểm, hắn đối thoại 2 hào, cũng đối thoại 10 hào, duy độc không có cùng 9 hào đối thoại, người ở tuyệt cảnh thời điểm, sẽ ý đồ kéo động mỗi một chương khả năng giao động phiếu. Ta, Tôn Kiệt Thanh cùng Lận Tuệ như thế ngay từ đầu liền kiên định đứng ở Dương Cách bên này. Hắn biết kéo không nhúc nhích, bất hòa chúng ta đối thoại có thể lý giải. Nhưng các ngươi ba cái ngày hôm sau giúp hắn đầu phiếu người. Hắn nhất định sẽ ý đồ đi mượn sức các ngươi phiếu. Vì cái gì Thẩm Mộc không đối thoại 9 hào đâu. Lý Thuyết Tùng thanh âm đột nhiên lạnh lùng. Nhìn gần Lưu Bác, bởi vì ngươi là hắn đồng đội. Đã sớm an bài hảo chiến lược. Hắn tự nhiên không cần đối thoại ngươi. Lưu Bác sắc mặt thay đổi. Nếu không phải quy tắc trói buộc. Hắn khả năng đã sớm xông tới cùng Lý Tuyết Tùng đánh nhau rồi. Nhưng Lý Tuyết Tùng lại không hề xem hắn, mà là xem qua dư lại ba danh có thể đầu phiếu người chơi. Tiếp tục nói đến, tuy rằng ngày hôm qua Khương Su Di giúp Thẩm Mộc đã bỏ phiếu. Nhưng lấy Thẩm Mộc logic, chẳng lẽ không thể tưởng được hắn ngày hôm qua là tất bị loại trừ sao? Ở thời điểm này còn làm đồng đội cấp chính mình đầu phiếu. Cùng tự sát có cái gì khác nhau? Cùng Khương Su Di so, Lưu Bác càng khả nghi, ngày đầu tiên thời điểm liền địa vị cao muốn mang phiếu. Làm tính tình không tốt Lận Tuệ Như bị loại trừ, ngày hôm qua lại phản chiến lẫn vào người tốt đôi chung. Hôm nay mà chí vị lên tiếng, làm thôn dân Khương Su Di thuận lợi bị kháng đẩy. Đây là các ngươi chân chính kế hoạch, Lý Thuyết Tùng nghiêm túc nói. Khương Su Di hành vi xác thật không làm tốt, nhưng nàng không phải cuối cùng một sát thủ, mà là sát thủ lựa chọn khiêng đẩy đối tượng. Lưu Bác mới là chân chính sát thủ. Hôm nay Lưu Bác là về phiếu vị, vô luận hắn nói cái gì mọi người đều không cần nghe. Nghe ta về phiếu, hôm nay đầu Lưu Bác, tin tưởng trò chơi sẽ kết thúc. Nếu hôm nay lại đầu sai rồi, cho dù có thể thắng. Sẽ nhiều hai người bị loại trừ, trừng phạt đĩa quay còn không biết có cái gì biến số. Các ngươi lại như thế nào biết buổi tối đảo bài không phải là chính mình đâu. Lý Tuyết Tùng cuối cùng một câu làm không lắm để ý Lận Tuệ Như sắc mặt biến đổi. Một lần nữa ở Khương Su Di cùng Lưu Bác Chi gian đánh giá lên. Sắc mặt âm tình bất định, Lý Tuyết Tùng lên tiếng đã đến giờ. Màu xanh lục quang chuyển tới 10 hào Thẩm Hân trước mặt. Thẩm Hân không biết làm sao nhìn xem Khương Su Di, lại nhìn xem Lưu Bác cùng Lý Tuyết Tùng. Tựa hồ Lý Tuyết Tùng lên tiếng hoàn toàn quấy rầy nàng tư duy. Này, ta tin tưởng số 11 ca ca là người tốt, không phải là muốn hại chúng ta. Hơn nữa một hào nàng nếu hai bên người đều nói nàng là người tốt. Kia đại khái chính là người tốt đi, nói đến Lận Tuệ Như thời điểm. Thẩm Hân mang theo vài phần không tình nguyện. Ta, Thẩm Hân cuối cùng cắn chặt răng. Số 11 ca ca từ lúc bắt đầu liền tuyển 4 hào cảnh sát. Hiện tại liền ngủ ca ca đều bị loại trừ. Kia thuyết minh 4 hào liền nhất định là cảnh sát. Đó chính là nói số 11 ca ca ngay từ đầu lựa chọn chính là đối. Ta đây so với chính mình phán đoán. Ta nguyện ý tin tưởng số 11 ca ca phán đoán, nói xong lời cuối cùng. Thẩm Hân thanh âm kiên quyết lên, cũng không hề do dự, trực tiếp kết thúc lên tiếng, làm đèn xanh trước tiên chuyển tới 9 hào Lưu Bác vị trí. Các ngươi đều khôi hài đâu đi, Lưu Bác sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, không giận phản cười, đều ít có độc đi. Là, ta là ngày hôm sau duy trì Thẩm Mộc. Nhưng ngày đó hắn lên tiếng có vấn đề sao? Lão tử là tin hắn là thiệt tình cho chúng ta hảo. Mới giúp hắn đầu phiếu. Dương Cách bị loại trừ sau ta chính là có ngốc cũng biết chính mình bị lừa. Hắn ngày hôm qua nói ba hoa chích chòe. Lão tử có tin hắn một mao tiền sao? Ta nếu là hắn đồng đội hắn đều như vậy lên tiếng ta có thể không giúp hắn đầu phiếu. Lưu Bác nói quá cấp. Nhất thời nghẹn một chút, hung hăng mà nuốt xuống một hơi nói đến, ta liền hỏi một chút các ngươi, ở cái loại này dưới tình huống trừ bỏ Thẩm Mộc đồng đội ai sẽ giúp hắn đầu phiếu? Nếu là thật lấy không chuẩn sẽ không bỏ phiếu, đều như vậy rõ ràng sự còn có thể làm lỗi người. Ích ngươi muốn chết đừng lôi kéo đại gia cùng chết, Lưu Bác mồm to thở phì phò, đều đầu nàng, đầu hai hào, minh bạch sao? Thấy Lý Tuyết Tùng vẻ mặt không dao động, Khương Su Di đối hắn trợn mắt giận nhìn, Lưu Bác đột nhiên đem trong tay di động nhấn một cái. Hảo a, đầu ta, đều đầu ta, vậy mọi người đều chơi xong đi. Lưu Bác trước tiên kết thúc lên tiếng, lại phát hiện mọi người đều không có động tác, lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới. Chính mình cũng không phải chân chính về phiếu vì, tám hào vẫn là lẳng lặng ghé vào trên bàn. Màu xanh lục nhắc nhở đèn hơi hơi chiếu vào hắn trên mặt. Tựa hồ hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Có thời gian giảm sóc, Lưu Bác cũng có chút bình tĩnh. Trong mắt hiện lên một tia hối ý. Che giấu cầm lấy cứng nhắc, nhìn chằm chằm hôi một nửa đầu phiếu giao diện. Không hề xem những người khác, Lý Tuyết Tùng biểu tình vẫn như cũ không có bao lớn biến hóa. Nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Luôn luôn kiêu căng ương ngạnh Lận Tuệ như thế khi hơi có chút không được tự nhiên. Tựa hồ minh bạch hôm nay này một phiếu không giống tầm thường quan trọng. Thẩm Hân bất động thanh sắc, tâm sắp nhảy ra tới. Lý Tuyết Tùng hẳn là sẽ không sửa phiếu. Khương Su Di cùng Lưu Bác hẳn là lẫn nhau đầu. Kia chính mình này một phiếu rốt cuộc đầu ai hảo đâu. Phía trước nói muốn cùng Lý Tuyết Tùng giống nhau đầu Lưu Bác. Có phải hay không không cần sửa phiếu tương đối hảo đâu. Thẩm Hân bất giác có chút xuất thần. Đổi thành ca ca nói. Nhất định sẽ không như vậy rồi dám đi. Nghĩ đến Thẩm Mộc. Thẩm Hân suy nghĩ phiêu xa hơn. Khi còn nhỏ. Mụ mụ nhiễm dạ dày ung thư qua đời. Ba ba ở vật chất sinh hoạt thượng luôn là có thể cho chính mình thực tốt. Nhưng lại không quá sẽ quan tâm hài tử. Mà Thẩm Mộc, ca ca cũng tựa hồ cảm thấy tiểu cô nương thực phiền toái. Cho dù giao thông phương tiện cũng luôn là trọ ở trường. Cũng không như thế nào về nhà. Bất quá mỗi lần cuối tuần trở về thời điểm, cũng sẽ mang các loại ăn ngon trở về. Huynh muội hai người tuy không tính thân mật, nhưng cũng tính thân cận. Sau lại, theo tuổi tăng trưởng, hai người ngược lại càng dễ dàng tranh chấp. Thẩm Mộc tựa hồ cũng cảm thấy cùng tiểu nữ hài cãi nhau quá mức rớt mặt mũi. Liền đổi thành không kiên nhẫn cùng có lệ. Thẩm Hân luôn luôn tâm cao khí ngạo, càng là không nghĩ phản ứng ca ca. Hai người ngược lại càng ngày càng mới lạ. Lúc này đây trong trò chơi cùng ca ca tương ngộ là Thẩm Hân bất ngờ. Nguyên bản Thẩm Hân vẫn luôn tưởng cùng Thẩm Mộc hảo hảo xin lỗi. Nhưng thật sự nhìn đến Thẩm Mộc thời điểm lại là phản xạ có điều kiện liên tưởng cùng hắn tranh luận. Đỉnh xong lại hối hận, một mở miệng rồi lại, ca ca, cảm giác không giống nhau. Hiện tại ca ca cho ta một loại không gì làm không được cảm giác. Làm người cảm thấy an tâm với ấm áp, là bởi vì mất đi ký ức sao? Vẫn là bởi vì cọ ở quỷ môn quan đi qua một chuyến đâu. Thẩm Hân đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Ngày thứ tư đầu phiếu đã bắt đầu rồi. Thẩm Hân cuối cùng quyết định không cần biến phiếu. Hơn nữa hai hào tỷ tỷ nhìn so 9 hào ca ca muốn dễ đối phó điểm. 3 phút, lại quyết định một người vận mệnh. Đầu hai hào Khương Su Di phiếu. 1 hào Lận Tuệ Như. 9 hào Lưu Bác. Đầu 9 hào Lưu Bác phiếu. 2 hào Khương Su Di. 10 hào Nhưng Hân. 11 hào Lý Thuyết Tùng. Bỏ phiếu người chơi. 8 hào, 9 hào Lưu Bắc ngày thứ tư bị loại trừ. Lưu Bắc đột nhiên đứng lên. Ha ha ha ha ha. Cuồng tiếu giống bị cưỡng chế đánh gãy. Lưu Bắc ngã xuống. Trò chơi, nên kết thúc đi. Khương Su Di mang theo mong đợi bất an mà nói. Kết thúc sao? Thẩm Hân hoảng loạn khắp nơi nhìn xung quanh. Kết thúc dù sao cũng phải có cái tiêu chí đi. Lận Tuệ Như đột nhiên đứng lên. Mọi nơi đi lại. Tựa hồ ở tìm cái gì? Không, Lý Thuyết Tùng rốt cuộc lắc đầu. Trò chơi còn không có kết thúc, nói xong Lý Thuyết Tùng khiêng lên trên mặt đất Lưu Bác. Cũng không quay đầu lại đi rồi. Ta, Lận Tuệ Như một chân đá phiên một cái ghế. Ta liền nói không như vậy phức tạp. Một hai phải làm cho như vậy phiền toái. Nói xong tựa hồ nghĩ tới cái gì? Sắc mặt lập tức trở nên tuyết trắng. Lận Tuệ Như hoảng sợ nhìn Khương Su Di, đậu đại mồ hôi từ nàng tinh xảo trên mặt chảy xuống. Nàng dừng lại 2 giây, xoay người trốn cũng dường như chạy đi ra ngoài. Không xong, Thẩm Hân trong lòng lột bột một chút, trên mặt lại làm bộ đồng dạng sợ hãi bộ dáng, che miệng đi theo Lận Tuệ Như chạy ra tới, tâm lại không ngừng trầm xuống. Dựa theo kế hoạch, đêm nay hẳn là đem đến Lý Thuyết Tùng. Như vậy ngày mai cùng Lận Tuệ Như cùng nhau đầu ra Khương Su Di. Sát thủ đội liền có thể thủ thắng. Chính là, hôm nay Lận Tuệ Như đầu Khương Su Di. Nếu Khương Su Di là cuối cùng một sát thủ, nàng sẽ trước hết giết Lý Thuyết Tùng, mà không phải Lận Tuệ Như sao? Khương Su Di nếu chính mình nghĩ vậy một chút, chính mình liền nguy hiểm mơ siêu nhưng nếu trước đao Lận Tuệ Như... Thẩm Hân trong lòng càng thêm bất an, Lý Thuyết Tùng không giống Lận Tuệ Như giống nhau hảo lừa gạt. Ở lâu Lý Thuyết Tùng một ngày, có lẽ ngày mai lạnh chính là chính mình. Chạy về phòng, Thẩm Hân mới cảm thấy có cái gì không đúng. 8 hào ca ca, tồn tại người chơi buổi tối là không thể không trở về phòng. Thẩm Hân lại chạy nhanh chạy xuống lâu, lại thấy Khương Su Di chính kéo hôn mê 8 hào chuẩn bị lên lầu. A, Thẩm Hân thiếu chút nữa bột miệng thốt ra một cái cảm ơn. Chạy nhanh cắn đầu lưỡi. Ta giúp tỷ tỷ cùng nhau đi. Ân, Khương Su Di tựa hồ cảm xúc đã bình tĩnh trở lại. Còn hữu hảo đối Thẩm Hân cười cười. Thẩm Hân trong lòng càng rối rắm. Đêm nay hạnh phúc nhị tuyển 1, rốt cuộc hẳn là, hết chương.